Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 823, chương 826, Trương Dương tức giận. Một, ở trên máy bay thời điểm, Trương Dương liền nhìn thấy Hollywood trước một ngày đối với hắn che ngợp bầu trời trào phúng. Vì lẽ đó, hắn đại khái có thể đoán được những này truyền thông ở chỗ này chờ ý đồ của hắn. Đơn giản chính là muốn nhìn chuyện cười của hắn. Muốn làm diện lại chê cười một phen mà thôi. Hắn sẽ để ý sao? Nói thật sự, hắn không có chút nào lưu ý. Nội tâm của hắn đã đủ mạnh. Những thanh âm này không đả thương được hắn mảy may. Những người này nếu là có điểm đúng mực cũng coi như. Hắn cũng chẳng thèm cùng bọn họ tính toán. Nhưng bọn họ nếu như quá đáng quá mức, hắn cũng sẽ không khách khí. Tôn trọng là lẫn nhau. Người khác mời hắn một thước, hắn sẽ kính đối phương một trượng. Nhưng nếu như đối phương đều không nắm nhìn thẳng nhìn hắn, hắn cũng sẽ không như vậy thấp kém đi đút lót bọn họ. Coi như là đắc tội bọn họ hắn cũng không để ý. Hắn liền Hollywood 7 đại công ty điện ảnh đều đắc tội. Còn sợ những này truyền thông. Những này truyền thông có lượng lớn người sử dụng quan tâm. Xem ra thật giống là rất khủng bố. Nhưng bọn họ như thế nào đi nữa khủng bố, còn có thể so sánh 7 đại công ty điện ảnh liên thủ chèn ép hắn còn kinh khủng hơn. Bọn họ xem thường hắn, hắn còn không gì lạ, không thèm khát bọn họ đây. Chờ hắn đem Hollywood quấy rối cái long trời lở đất sau, những này truyền thông sẽ khóc lóc tìm đến hắn. Trương Dương, một thanh niên phóng viên rất xa liền bắt đầu la lên hắn. Không có khách sáo, không có trưng cầu hắn ý kiến. Hắn trực tiếp bắt đầu rồi vấn đề. Người ngày hôm nay tới rồi Hollywood là vì Kung Fu Panda, chiếu phim mà tới sao? Đúng, Trương Dương nhanh chân về phía trước. Trả lời rất ngắn gọn. Người đối với này bộ động họa lớn bao nhiêu tự tin? Rất lớn, nghe Trương Dương tự tin trả lời. Vị phóng viên này suýt chút nữa cười ra tiếng. Lại hỏi, đều nói ngươi này bộ động họa là chạy phúc khắc công ty đi. Không phải thật sao? Là thật sự, Trương Dương không có cấm kỵ. Trả lời đến được kêu là một đơn giản thô bạo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe câu trả lời này. Mặt sau tới rồi phóng viên cả kinh suýt chút nữa lảo đảo một cái suất chết rồi. Ta thảo, ngươi có muốn hay không trực tiếp như vậy? Vậy cũng là phúc khắc công ty. Ngươi nắm như thế một bộ phá động họa, lại thật sự dám nói ra loại này đại nghịch bất đạo đến. Ai cho ngươi lá gan? Ngươi từ đâu tới sức lực? Có phóng viên châm chọc nói. Trương Dương một mặt ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn, đều chẳng muốn trả lời. Tiếp tục là nhanh chân về phía trước. Ngươi biết phúc khắc công ty đối với này bộ động họa đánh giá sao? Một vị khác phóng viên hỏi. Trương Dương cười nhạt, hỏi ngược lại. Động họa còn chưa lên ánh, bọn họ có tư cách gì đánh giá? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vị phóng viên này vẫn cứ bị sặc đến một câu nói đều không nói ra được. Hắn nói thật hay có đạo lý, bọn họ đều không có gì để nói. Nhưng là, ngươi có phải là quá ngông cuồng một điểm a? Bọn họ nói ngươi, Kung Fu Panda, chỉ có thể đến 100 khối phòng bán vé. Một vị khác phóng viên đem câu chuyện tiếp tới. A, chấm ngoặc kép, Trương Dương nở nụ cười, nói rằng, bọn họ vui vẻ là được rồi, hy vọng bọn họ một tháng sau còn có thể vui vẻ như vậy. Một tháng sau, ý của ngươi sẽ không là bọn họ này bộ động họa cũng sẽ lỗ vốn chứ? Vị phóng viên kia tự cho là rất hài hước hỏi, nhưng nhường hắn nằm mơ đều không nghĩ tới chính là, Trương Dương lại rất chăm chú gật gật đầu, nói rằng, đúng. Bọn họ nhất định sẽ lỗ vốn. T, các ký giả đều không cảm thấy hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn phía vẻ mặt của hắn đều có chút vặn vẹo. Trong giây lát này, bọn họ suýt chút nữa đều muốn biểu thô tục. Ta cái đại đi, người rất sao đến cùng từ đâu tới tự tin a? Đúng là khoác lác dốc vốn sao? Người nói nhiều như vậy mạnh miệng, liền không sợ qua mấy ngày mặt sẽ bị đánh thủng. Là cái gì nhường ngươi sản sinh? Kung Fu Panda, so với Hollywood chế tác còn dễ nhìn hơn ảo giác. Các ngươi quốc gia có cái này kỹ thuật. Ngươi xác định các ngươi không phải ở sản xuất rác rưởi? Một vị phóng viên đầy mặt châm chọc nhìn hắn, ngữ khí được kêu là một xem thường. Trương Dương bước chân đột nhiên một trận, theo sát ở phía sau chúng phóng viên không nghĩ tới hắn lại đột nhiên dừng lại. Trực tiếp người va người quăng ngã, cái người ngã ngựa đổ. Nhân hòa thiết bị đều quăng ngã một chỗ. Trương Dương quay đầu lại, lạnh lùng nhìn vị kia vấn đề phóng viên. Vị phóng viên kia bị Trương Dương nhìn ra có chút sợ hãi, nhưng vẫn là giả vờ trấn định nói: các ngươi quốc gia động họa kỹ thuật theo chúng ta Hollywood kém 108,000 dặm. Các ngươi làm được động họa có thể xem. Ngươi dám cam đoan các ngươi không phải ở sản xuất rác rưởi? Trương Dương lạnh lùng hỏi. Ta dựa vào cái gì cam đoan với ngươi? Ngươi lại có tư cách gì muốn ta bảo đảm? Chúng ta động họa vẫn không có chiếu phim. Ngươi lại có tư cách gì ở đây soi mói bình phẩm? Trương Dương lạnh lẽo ngữ khí đem vị phóng viên kia sợ hết hồn. Hắn có chút sợ hãi nhìn hắn. Trong lúc nhất thời đều đã quên nói chuyện. Oh my god, làm phóng viên nhiều năm như vậy, bọn họ phỏng vấn không biết bao nhiêu hàng hiệu siêu sao. Còn chưa từng có thấy có người dám như thế nói chuyện với bọn họ. Người đi đảo lộn một cái kia mấy đại công ty điện ảnh. Bao quát hiện tại có tác phẩm muốn lên ánh Phúc Khắc công ty. Người ngắm nghía cẩn thận, xem bọn họ những năm này chế tác qua bao nhiêu rác rưởi. Ngươi tại sao không hướng đi bọn họ muốn bảo đảm? Ngươi tại sao không dám nói bọn họ lần này chế tác được cũng là rác rưởi? Vị phóng viên kia á khẩu không trả lời được. Ở Trương Dương liên tiếp hỏi ngược lại dưới, hắn vừa nãy cái kia cỗ vênh váo hung hăng khí thế trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng. Tâm hơi, hắn là thật sự không nghĩ tới Trương Dương sẽ phản ứng lớn như vậy. Có thể là các ngươi quốc gia kỹ thuật lạc hậu, đây là sự thực a. Có mặt khác phóng viên đứng ra cứu chàng, ngữ khí không có chút nào hữu hảo. Ngươi xem qua chúng ta quốc gia động họa, ngươi so với ta trả lại hiểu chúng ta kỹ thuật. Trương Dương mặt không hề cảm xúc hỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vị phóng viên này môi giật giật, cuối cùng vẫn cứ một chữ đều không nói ra. Chưa từng xem, nghe nói chính là chứ. Trương Dương mặt lộ vẻ châm chọc. Vị phóng viên này có chút không đất dung thân, lúng túng đứng ở một bên, chờ mong có người tới cứu hắn chàng. Nhưng là, chúng phóng viên cũng không biết là bị Trương Dương này mạnh mẽ khí chàng kinh đến vẫn là không. Nghĩ tới lại có minh tinh dám không đem bọn họ những phóng viên này để ở trong mắt. Bọn họ trong lúc nhất thời lại cũng không dám lại nói lung tung. Trương Dương hướng về bốn phía nhìn chung quanh một vòng, nói rằng, chúng ta quốc gia động họa kỹ thuật là cùng Hollywood có khoảng cách. Nhưng ta hy vọng các ngươi biết, chúng ta vẫn ở tiến bộ. Các ngươi có thể hoài nghi năng lực của chúng ta cùng kỹ thuật, nhưng ở không nhìn thấy tác phẩm trước, các ngươi không có tư cách cho chúng ta có kết luận. Hiện trường trầm mặc vài giây, sau đó có người cười lạnh một tiếng, nói rằng, ngươi lời này rất khó nhường chúng ta tín phục. Liền coi như các ngươi vẫn là ở tiến bộ, nhưng chúng ta vẫn cứ giác được các ngươi tác phẩm không tư cách cùng Hollywood động họa đem so sánh. Trương Dương như liếc si như thế nhìn hắn, nói rằng, ta làm gì muốn cho ngươi tín phục? Ngươi có phải là quá đề cao bản thân? Vị phóng viên này khóe miệng mãnh liệt co giật, mở to hai mắt không thể tin được nhìn hắn. Một lần coi chính mình nghe lầm. Không chỉ là hắn, cái khác phóng viên cũng không cảm thấy đem miệng trương thành o hình. Trợn mắt ngoác mồm nhìn hắn. Bọn họ đều có chút mộng. Đây là tình huống thế nào a? Nói cẩn thận đến xem chuyện cười của hắn đây. Nói cẩn thận muốn tới đả kích hắn đây. Hiện tại bọn họ làm sao bị hắn cho trào phúng. Này thật giống không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn lại dám cùng công kích bọn họ. Hắn lại như thế không đem bọn họ để ở trong mắt. Trời ơi, coi như là những kia hàng hiệu siêu sao nhìn thấy chúng ta cũng phải khách khí. Hắn lại như thế cuồng. Hắn chẳng lẽ không biết chúng ta là phóng viên giải trí? Hắn chẳng lẽ không biết đắc tội rồi chúng ta hậu quả rất nghiêm trọng? Chẳng lẽ không sợ hết thảy truyền thông đều không đưa tin hắn điện ảnh cùng tin tức? Nghe nói này bộ động họa đạo diễn cùng biên kịch đều là ngươi. Hiện trường trầm mặc vài giây. Lại có thanh âm phẫn nộ vang lên. Ngươi lại có ý định thấy. Trương Dương một mặt thiếu kiên nhẫn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vị phóng viên này suýt chút nữa thổ huyết. Đại gia ngươi, ta cái gì đều còn chưa nói đây. Ngươi hiểu động họa sao? Ngươi nội dung vở kịch sẽ không là mặt hướng 3 tuổi hài đồng chứ? Hắn châm chọc nói. Trương Dương lần thứ 2 toát ra loại kia liếc si như thế ánh mắt. Hỏi, làm sao biên kịch làm sao đạo diễn còn cần ngươi đến dạy ta? Ta chế tác qua tống nghệ tiết mục. Đập nhớ chuyện xưa kịch truyền hình. Các vị đang ngồi có so với ta có kinh nghiệm hơn sao? Nếu không các ngươi ai tới dạy dỗ ta? Nghe lời này, vị phóng viên kia khóe miệng mạnh mẽ co giật một hồi. Vẫn cứ bị sặc đến một chữ cũng không nói ra được. Hắn thật giống thật sự đã quên Trương Dương trước chiến tích. Vượt ngục, bên trong cái kia thoải mái chập trùng xúc động lòng người nội dung vở kịch. Tốc độ, bên trong những kia kích thích nhãn cầu hình ảnh. Ở đạo diễn cùng biên kịch phương diện, năng lực của hắn là thật sự chọn không mắc lỗi. Hiện trường lần thứ 2 yên tĩnh lại, một hồi lâu đều không ai dám nhắc lại hỏi. Trước mắt cảnh tượng với bọn hắn tưởng tượng kém đến có chút xa a. Bọn họ lý tưởng bên trong hình ảnh là Trương Dương bị bọn họ đả kích đến mặt đỏ tới mang tai vô. Cùng chật vật a, hiện tại chuyện gì thế này? Thời khắc này, bọn họ đều kinh ngạc đến ngây người. Trời mới biết trong bọn họ tâm đến cùng đụng phải bao lớn xung kích. Bọn họ tuyệt đối dám vỗ bộ ngực bảo đảm. Trương Dương khẳng định là bọn họ phỏng vấn qua tối hung hăng minh tinh. Các ngươi thật là có bệnh. Trương Dương hướng về một đám phóng viên mắng. Liền coi như các ngươi đối với ta có phiến diện. Phạm đến như vậy phải không? Điện ảnh đều còn không thượng tuyến liền không thể chờ đợi được nữa chạy tới chê cười. Thông minh bị chó ăn a. Coi như là các ngươi phải tới thăm chuyện cười của ta. Tốt xấu cũng chờ điện ảnh chiếu phim sau xác định quá kém tới nữa a. Hiện tại liền vội vã nói một ít có không? Các ngươi liền không sợ bị làm mất mặt a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng phóng viên vẻ mặt đều có chút vặn vẹo. Biểu hiện trên mặt càng là cực kỳ đặc sắc. Nhìn phía Trương Dương ánh mắt cũng giống như là ở xem Thượng Đế. Tình huống thế nào? Bọn họ lại bị giáo dục. Hơn nữa còn là bị một người ngoại quốc giáo dục. Quả thực là không thể tin được. Quy, chúng ta cũng là có tôn nghiêm có được hay không? Người dáng dấp này nhường mặt mũi của chúng ta để nơi nào a? Chúng ta không thông minh. Người khôi hài nắm một bộ phá động họa cùng phúc khắc công ty xé giết. Lại còn có mặt cười nhạo chúng ta không thông minh. Không thông minh rõ ràng là ngươi có được hay không? Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu chuyện như vậy các ngươi làm được đúng là rất thuận lợi. Như thế có năng lực. Làm sao không đi cười nhạo một hồi phúc khắc công ty? Trương Dương một mặt ghét bỏ nhìn bọn họ một chút. Hướng về ngoài phi trường nhanh chân rời đi. Ở phía sau hắn, hai vị kia công nhân viên một mặt sùng bái đuổi tới. Lưu lại cái kia một đám phóng viên ở nguyên tắc địa suy nghĩ xuất thần. Hồi lâu đều chưa kịp phản ứng. Thời khắc này, những phóng viên này thật sự muốn hoài nghi nhân sinh. Không nên là kết quả này a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.